Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2079, người không tiếp nổi. Nếu như là những người khác nói như vậy, có lẽ mọi người cảm thấy rất cuồng vọng, tu là uy danh của ông lão cùng khí độ, mọi người lại hiểu được hắn có cái này lực lượng. Thậm chí cảm thấy đến có lẽ hắn năng lực thật sự áp vân suy tuyết. Một cái là đã sống mấy chục năm lão quái vật, một cái là nhị trọng thiên đệ nhị thế lực lớn gia chủ. Trước đó còn một chiêu trọng thương đại ma vương thủ hạ thứ nhất sát đem phủ ma. Hai người quyết đấu để vô số người nhiệt huyết sôi trào. Cũng vô cùng chờ mong. Hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy chi một trận chiến kinh thế. Tốt, Vân Suy Tuyết quát khẽ một tiếng, khoát tay nói, đã tu là lão nhân muốn chơi một đùa. Kia Vân Mỗ liền bồi ngươi một trận chiến, cũng lãnh giáo một chút mấy chục năm tự danh chấn nhị trọng thiên chí cường giả đến cùng như thế. Nào cường đại, đi trên biển đi, tu là lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói, tại cái này đánh. Cái này thành trì sợ là sẽ phải hủy đi. Không cẩn thận đem hỗn độn bí cảnh cho đánh sập. Vậy ta ngươi đều là tội nhân. Hiu, nói xong tu la lão nhân phóng lên tận trời. Giữa không trung hắn một trận mục quang nhìn Lý Tiêu Giao một chút nói ra. Tiêu Giao, tại ta không có trở về trước đó. Ai nếu muốn động Lục Tiểu Hữu một cọng tóc gáy. Giết chết bất luận tội. Vâng. Lý Tiêu Giao cùng một đám cường giả toàn bộ lĩnh mệnh. Vân Suy Tuyết không cam lòng yếu thế bay vụt mà lên. Đi theo Tu La lão nhân hướng đảo bên ngoài bay đi. Hắn cũng bàn giao nói. Diệu Dương, Đường Huynh, Diêm Huynh các người cũng nhìn một chút. Địa ngục sát thần giống như bất động tựu mặc kệ hắn. Giống như muốn chạy trốn. Trực tiếp giết chết. Hắc hắc. Long Diệu Dương âm trầm cười cười nói ra, Vân Huynh yên tâm đi, nơi này có chúng ta nhìn xem, tiểu tử này chạy không được. Lý Tiêu Giao mặc dù mang theo chúng sinh cung nhiều cường giả như vậy, nhưng nơi này chính là có mấy đại gia tộc thế lực a. Bằng vào Lý Tiêu Giao muốn mang đi Lục Ly, độ khó rất lớn, bất quá Tu La lão nhân câu nói kia cũng làm cho các đại thế lực không dám làm loạn. Nếu không giống như Vân Suy Tuyết bại, Lục Ly lại bị giết. Tu La lãnh nhân đoán chừng hội sẽ đổ khắp nơi lục đại thế lực thay Lục Ly báo thù. Tiền bối cẩn thận, Lục Ly hé miệng nhìn Tu La lão nhân một chút, nhẹ nói một câu, nội tâm của hắn cũng rất là vui mừng. Chủng hạ thiện nhân, cuối cùng được phúc quả. Năm đó hắn đem Tu La lão nhân theo yêu ma vùng núi xuống trong cung điện cứu ra. Hôm nay Tu La lão nhân vì hắn, không tiếc đối chiến lục đại thế lực. Đây chính là nhân quả. Hiu hiu hiu tương đương, thành nội vô số người bay lên. Đi theo hướng hải bên kia bay đi. Muốn đi mắt thấy trận chiến đấu kinh thế này. Lục đại thế lực người đều muốn đi. Lý Tiêu Giao bọn người đồng dạng không yên lòng. Nhưng bọn hắn đều muốn nhìn xem Lục Ly, sở dĩ một cái đều không tốt rời đi. Lục Ly nội tâm cũng căng thẳng, hắn nuốt mấy cái thuốc chữa thương bắt đầu chữa trị thân thể thương thế. Trước đó hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ không thèm để ý. Giờ phút này có lẽ có một chút hy vọng sống, hắn tự nhiên muốn cố gắng tranh thủ. Hắn đã từng nhìn qua Tu La lão nhân xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ có ba thành chiến lực lại năng lực áp mới yêu ma vương. Hiện tại chiến lực khẳng định đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn bây giờ có thể mạnh bao nhiêu Lục Ly đều không thể tưởng tượng. Rầm rầm rầm tương đương, mặt phía bắc bầu trời bên kia đột nhiên vang lên từng đạo trầm muộn nổ vang. Giống như là từng đạo kinh lôi từ đằng xa truyền đến. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Nhìn thấy hình tượng lại là cực kỳ kinh người. Mặt phía bắc sáng lên từng đạo kinh thiên lưu quang. Nương theo lưu quang gào thét, mặt phía bắc thương khung phá thành mảnh nhỏ. Còn có đạo đạo hào quang hiển hiện, cùng một cỗ khí tức ngột ngạt theo bên kia truyền đến. 10 vạn dặm, nơi này cự ly bờ biển ít nhất có 10 vạn dặm. Hai người ở trên biển giao chiến, bên này đều có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình chiến đấu. Đều có thể cảm nhận được uy áp, có thể tưởng tượng chiến đấu này kịch liệt cùng kinh khủng. Vân Suy Tuyết cùng Phủ Ma khai chiến lúc, căn bản là vô dụng nhiều ít lực lượng, còn có cùng Doãn Thanh Ti khai chiến cũng là lưu thủ. Vân Suy Tuyết tuyệt đối đã đột phá tứ kiếp chi cảnh. Một cái thế lực lớn trưởng lão kinh hô lên, rất nhiều người đều công nhận nhẹ gật đầu. Khủng bố như thế tình hình chiến đấu, đây mới là Vân Suy Tuyết chân thực chiến lực. Tu La lão nhân không cần hoài nghi, khẳng định cũng đột phá tứ kiếp chi cảnh. Lý Tiêu Giao cùng chúng sinh cung người đều khẩn trương lên. Vân Suy Tuyết cư nhiên như thế chi cường, Tu La lão nhân có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Vị lão tổ này thế nhưng là chúng sinh cung đại thụ che trời a. Bên này kỳ thật còn tốt, hòn đảo đi qua mấy ngàn người thì toàn bộ sợ tè ra quần. Tự liền một ít trưởng lão đều dọa đến toàn thân kéo căng. Thân thể thỉnh thoảng run lắc một cái, cũng không dám áp sát quá gần, sợ bị công kích dư ba liên lụy. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần bị hai người tùy ý một kích, bọn hắn khẳng định thịt nát xương tan. Lúc đầu rất nhiều người muốn tới gần quan sát, nhưng đến phụ cận toàn bộ lui ra ngoài, chỉ dám rời đi cách xa mấy ngàn dặm đứng xa nhìn xem. Coi như rời đi mấy ngàn dặm, có đôi khi công kích dư ba tới, bọn hắn đều muốn lập tức thối lui, nếu không đều có thể thụ thương. Oanh, một đạo lưu quang đột nhiên đánh vào phụ cận một hòn đảo phía trên. Kia hòn đảo chỉ là bên trong đảo bản ở một số người, giờ phút này sớm đi. Tại cái kia đạo lưu quang đánh xuống đến về sau, đảo nhỏ đột nhiên nổ tung, nước biển lăn lộn, nhấc lên vạn trượng hải lãng. Các loại, chờ, nước biển lắng lại về sau, hòn đảo nhỏ kia thế mà không thấy, trực tiếp bị xóa đi. Rầm rầm tương đương, công kích dư ba không ngừng đập nện ở dưới biển, gây nên hải lãng lăn lộn. Như hải khiếu hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Dưới biển vốn có một chút độn thú, giờ phút này không phải bị đánh giết, liền là chạy trốn, một con cá đều nhìn không thấy. Hai người tựa hồ thế lực ngang nhau, khai chiến trọn vẹn nửa canh giờ, hai người đều không có phân ra thắng bại. Bất quá chiến đấu lại là càng thêm kịch liệt. Lần nữa qua nửa canh giờ, một thân ảnh đột nhiên theo trên không trung đập xuống mà xuống. Đập ầm ầm ở trong nước biển. Mọi người thần niệm quét đi qua, thấy là Vân Suy Tuyết về sau, lập tức gây nên một mảnh xôn xao âm thanh. Vân Suy Tuyết từ đáy biển vọt lên, khóe miệng của hắn đều là tiên huyết. Nhìn qua cao không đứng thẳng Tu La lão nhân cười khổ nói. Tu La lão nhân, không hổ là Tu La mấy chục vạn năm cường giả, tại hạ vui lòng phục tùng. Phục liền tốt. Tu La lãnh nhân mặt không biểu tình, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, tựa hồ không có kịch đấu qua. Hắn bình tĩnh nói ra, lão phu cùng các ngươi Thánh Nguyên Điện cũng không có thù. Hôm nay liền đến này là ngừng đi, ta đem người mang đi, các ngươi cũng tản đi đi. Bốn phía người vây xem như chút được gánh nặng, hôm nay chi cục giống như có thể dạng này kết thúc công việc cũng coi là không sai, không đến mức để nhị trọng thiên xuất hiện đại động đáng. Tu La lão nhân có thể áp chế Vân Suy Tuyết để rất nhiều thế lực rất là yên tâm. Nếu không vạn nhất Vân Suy Tuyết mang theo hôm nay chi uy thế, thật là có thể cải biến nhị trọng thiên cách cục. Ha ha. Vân Suy Tuyết cười nhạt một tiếng, lau đi khóe miệng tiên huyết. Hắn bình tĩnh nói ra, mặc dù ta thua, nhưng người ngươi mang không đi. Hoa thương đương, hòn đảo phụ cận lập tức một mảnh xôn xao. Vân Suy Tuyết đều bại, toàn trường ai có thể áp chế Tu La lão nhân người mang không đi là có ý gì? Chẳng lẽ Vân Suy Tuyết chuẩn bị, tụ, tập lục đại thế lực chi lực, liều chết cũng phải cùng chúng sinh công khai chiến lưu lại lục ly sao? A, Tu La trên mặt lão nhân lộ ra một tia kinh ngạc, nhíu lông mày hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Lời không phục cứ việc dùng ra, lão phu tiếp lấy là được, ta sợ ngươi tiếp không được. Vân suy tuyết trong tay giới chỉ sáng lên, trong tay xuất hiện một khối màu đen phượng hoàng phù điêu lệnh bài. Hắn thật cao vung lên nói, Tu La tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi hẳn là nhận biết khối này lệnh bài a, ngươi nói ngươi có thể đỡ được sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.